Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1225 xuất quan. Chương 1225 giống như cái kia lão giả dùng suy yếu mà hôn mê thanh âm nói một câu. Khống chế, thì ra là thế, Đại Ly vẫn chưa nghe thế câu nói. Bởi vì thấm vào trong cơ thể xích bích đã trọng tổ. Xuất hiện ở nàng linh hồn chi trên biển không? Chỉ là thân hình khổng lồ quá nhiều quá nhiều. Như nhau nó tọa lạc ở xích bích bình nguyên thượng lớn nhỏ, nguy nga mà bằng bạc mà ở trọng tổ lúc. Sao? Giống như nhiều ba cái linh kiện ra tới. Ngạch, giống như là trọng trang tivi. Lại nhiều ba cái đinh ốc, Đại Ly tò mò. Dùng linh hồn thăm qua đi vừa thấy, hai khối tinh thể. Đều có nửa cái đầu đại. Một khối đan thanh sắc, nửa trong suốt, một khối đỏ như máu, cũng là nửa trong suốt, cái thứ ba là một cái nhẫn. Bên trong cũng trang tiểu sơn dường như tinh thể, lớn lớn bé bé, không dưới tam vạn khối, một giây đồng hồ si ngốc. Hai giây sững sờ, ba giây đồng hồ mừng như điên. Ai nha, ta đi, lão nhân nhóm, cảm ơn các ngươi nhục nhã. Kia hai khối là cái gì đâu? Trong đó một khối Đại Ly đã có, là huyết phách, mặt khác một khối, Trần Long ký ức nói cho nàng, đây là khí phách. Xích bích nơi tay, hai đại phách đắc thủ, thiên hạ ta có, đúng rồi, còn có tam vạn kỳ sơn tinh. Ở 10 giây vui mừng lúc sau, Đại Ly bình tĩnh, yên lặng đem phân thân làm ra tới, đem đệ nhị huyết phách phóng bản thể, đem khí phách phóng phân thân. Sau đó linh hồn cùng chung đại hoang xích bích ý niệm vừa vào, dầm linh hồn. Tiến vào kia không bờ bến đại hoang thế giới, trên đời này tối cao cực hạn đại đạo. Nàng chạm đến, mà nàng nhất định sẽ không làm chính mình bên người đến người. Cũng sẽ không làm Nam Lâm người đi Nam Cương này đó cường giả đường xưa, Đại Ly mở mắt ra thời điểm. Toàn thế giới đều là thanh tịnh, nàng trên người không có bụi bặm, cũng không có lá rụng. Chỉ có trên bầu trời lười nhác bạch vân thổi qua. Ngày đó trong suốt đến như là một mặt gương. Nàng ngửa đầu thời điểm có thể ảnh ngược ra nàng mặt an bình mà thanh tịnh, lẳng lặng đứng sau khi. Đại Ly chậm rãi thở ra một hơi, kỳ sơn cường giả chi lộ. Đã ở nàng dưới chân, nếu là Vân biết. Vân nhìn đến, đó là biết người này, không hề là vương giả, ma cung nơi dừng chân gần nhất không lớn an tĩnh. Bởi vì Tiêu Bạch bọn người lục tục xuất quan, đó là làm ma cung các đại lão không thể không đem đường về đề thượng hành trình. Chỉ là một người còn chưa xuất quan, những người khác đó là đều không động đậy đến, nếu là người này là xe Nguyên Khải. Đoạn Trạch đám người sớm đi rồi, nhưng là nàng không phải, nàng là quân tử Ly, ai? Nàng đến bây giờ còn không có xuất quan, chính là gặp gỡ cái gì phiền toái. Một cái phó điện chủ có chút lo lắng, đừng miệng quạ đen. Tiến kỳ sơn lộ có thể có cái gì nguy hiểm, nhiều nhất thất bại ra tới. Thả liền tính là ra tới cũng chưa chắc sẽ xuất quan. Ngược lại đều sẽ tiếp tục bế quan, một nữ tính phó điện chủ sâu kín nói. Một bên đem trong tầm tay một chồng tư liệu dơ dơ lên. Chẳng lẽ các người không thấy này mặt trên tin tức? Mặc kệ là Trung Ly về vãn vẫn là mạc sĩ kiếm hàn những người này đều đang bế quan nột. Được đến chỗ tốt càng nhiều, bế quan càng lâu, tuy rằng không toàn diện, nhưng là nhà của chúng ta quân tử Ly hiển nhiên sẽ được đến lớn nhất chỗ tốt. Còn không chấp nhận được nàng bế quan lâu một ít, lời này nhưng thật ra thật sự, mọi người nghe được thực thư thái, ai nha, kỳ sơn lộ đệ nhất ai, là chúng ta ma cung người. Tuy rằng ma cung cũng không thiếu như vậy một cái vinh quang. Nhưng là lịch đại bọn họ đều chỉ là phái hạ năm điện người qua đi. Cũng chưa bao giờ từng có như vậy lóa mắt thành tích. Thả đơn độc lôi ra quân tử Ly tới xem. Thật là yêu nghiệt chi tài, điện chủ nhóm đã đưa tin lạc. Hết thảy lấy quân tử Ly là chủ, một cái khác điện chủ vuốt cằm. Lời này nhưng không bình thường a. Năm đó biểu hiện cũng thập phần ưu tú bị chiêu đi lên người nhưng chưa bao giờ bị như vậy đối đãi. Quá, không biết thượng tam điện rốt cuộc là cái gì thái độ, chờ trở về ma cung liền biết lạc một đám. Người tuy rằng đối Đại Ly còn chưa xuất quan biểu hiện một ít quan tâm. kỳ thật cũng hoàn toàn không đại lo lắng. Kỳ Sơn lộ gì đó, còn chưa có chết hơn người đâu, thả cũng không phải đại ly một cái như vậy vãn ra tới, trên thực tế. Hiện tại sớm xuất quan ra tới đi lại đánh nhau các loại bừa bãi người đều là xếp hạng dựa sau khảo. Hạch giả, phàm là kia chúng cử 30 người. Cơ hồ cũng chưa động tĩnh gì, khẳng định ở tiêu hóa đoạt được, chỉ có thể đợi, bỗng nhiên. Bên ngoài đất trống rơi xuống một sợi khói đen, hóa thành hình người, quỳ trên mặt đất, đại nhân. Quân tử Ly đã xuất quan. Mọi người biểu tình vui vẻ. Mau, làm nàng lại đây. Tính, chúng ta qua đi hảo. Ngạch, 13 đại nhân đã qua đi. Làm tiểu nhân đưa tin chư vị. 10 ngày sau khởi hành hồi ma cung, ai mọi người biểu tình một suy sụp. Đậu má, lại là cái kia biến thái nữ nhân, Xuân Thập Tam Nương cùng Ngọc Linh Lung nhìn đến đại ly thời điểm. Đều ngẩn người, không phải chưa thấy qua mỹ nhân, cũng không phải chưa thấy qua mỹ đến kinh tâm động phách quân tử ly. Nhưng là, Xuân Thập Tam Nương dẫn đầu hoàn hồn, lắc lắc trong tay mỹ nhân phiến, bước đi nhẹ nhàng đến đi đến đại ly chỗ ở phía trước. Nhìn đứng ở cầu thang mặt trên đại ly, mới một năm không gặp mà thôi. Người biến hóa cũng thật đủ đại, đối với Xuân Thập Tam Nương kia thẳng lăng lăng thả kinh nghi ánh. Mát, đại ly cũng chỉ là nhàn nhạt nhấp môi. Đi xuống cầu thang, guốc gỗ lạch cạch thanh thúy, ta lại không phải không chiếu quá gương. Nơi nào biến hóa như vậy đại? Người lừa ta đâu, Xuân Thập Tam Nương cũng không rõ nói. Cùng đại ly ngồi ở đình viện. Bên sườn Ngọc Linh Lung lại là vừa mới hoàn hồn, nghe được đại ly những lời này không khỏi trợn trắng mắt, cái này kêu biến hóa không lớn. Âm điệu đều thay đổi được chứ? Hơn nữa vẻ mặt nhạt nhẽo, kéo kia thật dài tay áo bãi chậm chậm đi xuống bậc thang bộ dáng. Ngọc Linh Lung theo bản năng đè lại ngực, Đoạn Trạch những người này đến thời điểm. Vừa lúc nhìn đến lanh lảnh dưới ánh mặt trời, có hai người đang ngồi uống rượu, Xuân Thập Tam Nương không cần phải nói. Trời sinh vưu vật, lại trước nay chỉ có nàng chơi người khác không dám đụng vào nàng. Chẳng sợ nàng hiện tại tươi cười xinh đẹp, cổ áo trượt xuống xương quai xanh, câu hồn đoạt phách một người khác như cũ là tóc ngắn guốc gỗ. Kiều chân, tinh tế đơn bạc lưng nghiêng dựa vào lưng ghế, một bàn tay chống đầu, ngón tay liêu tiến đen như mực tóc ngắn chung. Mặt khác một bàn tay nắm chén rượu, khóe miệng lược câu, mặt mày lược mê ly, biểu tình lại nhạt nhẽo, nhẹ vũ, mà tư thái ung dung, nàng tựa hồ nhận thấy được bọn họ đã đến. Đó là nghiêng đầu xem ra, kia liếc mắt một cái, nàng đôi mắt Đoạn Trạch đám người một cái chớp. Mắt kinh nghi, mà đại ly lại là bỗng nhiên ra tiếng, Tàng Huyết. Uống một chén sao? Tàng Huyết, Đoạn Trạch đám người vừa quay đầu lại. Đó là thấy được bọn họ phía sau cung điện nóc nhà đứng cung Tàng Huyết, hồng y tung bay. Mặc phát tung bay, cách cây số khoảng cách, ít ỏi nhìn xuống quân tử Ly, biểu tình lược cổ quái. Không biết là thấy được quân tử Ly biến hóa duyên cớ, vẫn là chỉ cần vừa mới kia một tiếng, nửa ngày. Nàng xuất hiện ở quân tử Ly trước mặt, lấy ra chén rượu tự rót tự uống, uống lên một ly. Đó là nhìn về phía đại Ly. Đôi mắt của ngươi, biến dị, tím đậm hai mắt, xem lâu rồi tựa hồ lại có nhàn nhạt hình thoi huyết văn tinh thể lưu chuyển dường như. Cảm giác thời khắc ở biến bộ dáng thực quỷ dị hai mắt. Cũng thập phần mê người, như là không ngừng biến hóa đêm tối trời cao, thâm thúy mà hoang vắng mở mịt. Xem lâu rồi, đó là cảm thấy người này tràn ngập thần bí. Cũng liền trầm luân, biến dị ngươi muội a. Đại ly vô ngữ đến nhìn nàng, gật đầu, ân, làm nhiều mắt vật lý trị liệu, biến dị ai, phản ứng như vậy bình tĩnh. Xuân Thập Tam Nương cùng cung Tàng Huyết liếc nhau, quả nhiên, khí chất tâm tính biến hóa quá lớn, loại này trong lúc lơ đãng liền khống chế toàn trường khí chất. Giống như đối mặt này đó phó điện chủ cũng là tính áp đảo, Đoạn Trạch bọn người có loại cảm giác. Này, vốn đang nghĩ dò hỏi đại ly tiến bộ như thế nào. Trước mắt gặp mặt ngược lại hỏi không ra tới. Thật giống như, thấy được điện chủ chờ đầu sỏ giống nhau, thân là phó điện chủ. Người dám hỏi điện chủ gần nhất bế quan thành quả như thế nào? Không dám a, Đoạn Trạch cảm thấy cổ quái. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, lại nhìn đến Xuân Thập Tam Nương tới một câu. 10 ngày sau xuất phát đi, đây là cho một cái dưới bậc thang, Đoạn Trạch đám người lập tức gật đầu. Tiếp theo động tác nhất trí đi rồi, đi thời điểm, ta đi. Ta như thế nào cảm thấy chính mình có chút sợ nàng. Không biết a, kỳ quái, kia đôi mắt, những người này kinh hãi lại nghi hoặc, nhưng là đều thực xác định. Quân Tử Ly tiến bộ rất lớn, phi thường đại, uống lên một hồi rượu. Xuân Thập Tam Nương cũng không ở lâu, đứng dậy, 10 ngày cho ngươi cũng đủ rồi, nên cùng các muội tử ôn tồn, nên cáo biệt, 10 ngày vừa đến ta phải đi rồi, ôn tồn, hảo, Đại Ly gật đầu. Xuân Thập Tam Nương vỗ vỗ nàng bả vai, cười cùng Ngọc Linh Lung đi rồi, cung tàng huyết xem Đại Ly. Nàng tổng cảm thấy thực cổ quái, ngươi thay đổi rất nhiều, người luôn là sẽ biến, Đại Ly uống một ngụm rượu, thon dài ngón tay phủng ly đế, bình tĩnh uống rượu thời điểm, an an tĩnh tĩnh, cả người tản ra mạc danh khí độ, làm người thuyết phục, cung tàng huyết rốt cuộc nhíu mày. Một chén rượu uống một hơi cạn sạch, buông chén rượu, lại đổ một ly, ta không thích chung quy là thay đổi. Nếu là trước đây, người này liền sẽ miệng ngả ngớn, các loại châm chọc, nhưng là hiện tại, quá xa xôi, nàng nhấp nhấp môi. Vừa muốn lại uống, bỗng nhiên, thủ đoạn bị bắt được, xoay người nhìn lại, Đại Ly đang ngồi. Một tay bắt lấy tay nàng, ngón tay khấu quá, gỡ xuống nàng trong tay chén rượu. Chậm rãi giơ lên thon dài duyên dáng cổ, uống một ngụm, buông, thấm vào môi lực tửu sắc. Nhẹ nhiên cười, cung tàng huyết không biết chính mình khi đó rốt cuộc là làm sao vậy. Thế nhưng ngây người, ước chừng là bị dọa ngây người, chỉ là ngơ ngác nhìn Đại Ly trong tay chén rượu. Lão nửa ngày, mới mặt vô biểu tình nghẹn ra một câu. Chén rượu, là ta, nga, còn cho ngươi, Đại Ly nhìn nàng. Lại thong thả ung dung đem chén rượu đặt ở nàng trong tay. Bẻ tay nàng đầu ngón tay niết hảo. Sau đó, đứng dậy. Một bàn tay phất quá cung tàng huyết mặt nhéo nhéo, đã lâu trước kia ta liền tưởng như vậy làm. Ai, quả nhiên xúc cảm không tồi. Thịt nhiều, nộn, hoạt, ăn nhiều quả nhiên cũng là có chỗ lợi, sau đó. Nàng đi rồi, đi rồi, đi rồi, cung tàng huyết ngồi một hồi lâu. Mới mặt đỏ tai hồng đến nghiến răng nghiến lợi, đáng chết. Tên hỗn đản này thế nhưng đối ta dùng đồng thuật. Đúng rồi. Vừa mới đó là cái gì đồng thuật? Cung tàng huyết trong lòng lên xuống phập phồng, lại thẹn bực khó nhịn. Một cái tát chụp được oanh, toàn bộ đình viện đều sụp xuống. Có câu nói rất đúng, nghịch tập muốn từ bên người muội tử nắm lên. Người nào đó là trực tiếp đem một cái nữ vương cấp bắt lấy. Ai, khởi điểm có chút cao a. Chưa xong còn tiếp. PS, mong ước đại gia 5-1 vui sướng ân. Không thêm càng, nếu không phải cùng bằng hữu nói tốt tìm cái thời gian đi ra ngoài chơi. Liền thêm cầy xong, gõ chữ người không ngày hội. Các ngươi hiểu, hết chương.